Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1047, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, góc truyện audio.com, Dương Lỗi, chuyện ngươi đáp ứng ta đã làm thế nào rồi? Ồ, tu vị ngươi hiện giờ ta rõ ràng nhìn không thấu. Bạch Liên nhìn Dương Lỗi giật mình không thôi, vốn Dương Lỗi bất quá ngay cả cảnh giới tiên tiên cũng chưa tới, hôm nay mình đã không thể nhìn thấu được tu vị của hắn, cái này bảo Bạch Liên sao có thể không cảm thấy giật mình cho được. Dùng tu vi cảnh giới của mình, chỉ cần tu vị không đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên thì mình khẳng định có thể nhìn ra được, mặc dù đạt đến cấp độ Đại La Kim Tiên thì mình cũng sẽ có cảm giác, không giống như hiện giờ, mình căn bản một chút khí tức cũng không phát giác được, hoàn toàn không cách nào nhìn rõ sâu cạn của Dương Lỗi, quá giật mình rồi. Hoàn toàn không cảm giác được sâu cạn, chẳng lẽ tu vị Dương Lỗi đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, không, hẳn là trên Đại La Kim Tiên rồi, điều này sao có thể, chẳng lẽ mình hoa mắt, hay là mình đang nằm mơ? Là ảo cảnh, không đúng, không đúng, mình chính là khí linh A-Hát, làm sao có thể nằm mơ được? Nếu là ảo cảnh thì ngược lại còn có khả năng, chẳng lẽ Dương Lỗi gặp phiền toái? Nhưng nếu là vậy thì làm sao có thể cảm giác chân thật như vậy được? Dương Lỗi nghe vậy cười cười, không trả lời, mà vung tay lên, phóng hoa diễm hồng còn có Minh Nguyệt Minh Châu tam nữ ra ngoài. Lúc này thương thế của Minh Châu đã sớm phục hồi như cũ, không còn gian nan khổ cực như trước kia nữa, tu vị nhị nữ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, Minh Nguyệt nguyên vốn là huyền tiên cảnh giới, hiện giờ đã đạt đến kim tiên hậu kỳ, mà Minh Châu cũng không kém, bởi vì đi loại trừ tâm ma nên cảnh giới phi tốc tăng lên, tuy rằng tu vị không cao như Minh Nguyệt nhưng cảnh giới lại đạt đến cảnh giới kim tiên đỉnh phong đại viên mãn, so với tỷ tỷ Minh Nguyệt còn muốn cao hơn một bậc. Hoàng Dung Chư Nữ nhìn Minh Nguyệt và Minh Châu, còn có Hoa Diễm Hồng Tam Nữ đều có chút giật mình, ở trong chúng nữ thực lực Lý Tuyết Mai và Liên Nhã Đình mạnh nhất nhưng đều yếu hơn Minh Nguyệt Minh Châu một ít, ngược lại Hoa Diễm Hồng tu vị kém chút ít, hôm nay chỉ là thiên tiên đỉnh phong đại viên mãn, nhưng như vậy cũng đã phi thường không tệ rồi. Về phần Minh Nguyệt và Minh Châu, Dương Lỗi trước kia cũng từng nói qua, bọn hắn nguyên vốn là huyền tiên cảnh giới, hôm nay đạt tới cấp độ kim tiên cũng không kỳ quái. Các tỷ thì tốt, Dương Lỗi cùng Minh Nguyệt Minh Châu còn có Hoa Diễm Hồng Tam Nữ cũng đã bắt chuyện qua, nói cho các nàng một ít tin tức về chúng nữ, mà Minh Nguyệt Minh Châu còn có Hoa Diễm Hồng, đối với Dương Lỗi luôn khăng khăng một mực, căn bản sẽ không làm trái lời hắn nói, trước kia Dương Lỗi đã nói với các nàng, bản thân các nàng đã định vị cho mình rồi, không nên tìm thêm phiền toái cho Dương Lỗi. Đương nhiên Dương Lỗi cũng không để các nàng giảm xuống địa vị của mình, bất quá các nàng vẫn vừa ra đã xưng hô chúng nữ là tỷ tỷ khiến Dương Lỗi có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy thập phần an ủi, dù sao đây cũng là suy nghĩ cho mình, hơn nữa tu vi của các nàng hiện giờ đã đạt đến tình trạng kim tiên hậu kỳ nhưng lại có thể buông tư thái, khiến Dương Lỗi hết sức cảm động. Thật xinh đẹp, Tiêu Tiêu nhìn tam nữ. Gọi ta là tỷ tỷ ta thật cao hứng, ta rốt cục không phải nhỏ nhất rồi, ta cũng là tỷ tỷ thật tốt, muội muội tên gọi là gì thế? Phu quân cũng thật là, lại không giới thiệu cho chúng ta một chút. Nhìn bộ dạng hưng phấn kia của Tiêu Tiêu, Dương Lỗi có chút im. Góc truyện audio.com, lặng nha đầu kia trước kia là hung hăng nhất nhưng bây giờ lại vui mừng nhất. Tỷ tỷ cũng thật xinh đẹp, ta gọi Minh Nguyệt, ta gọi Minh Châu, ta gọi Hoa Diễm Hồng. Các người ai là tỷ tỷ ai là muội muội thế? Lớn lên thật là giống nhau, thật sự khó phân biệt. Nhìn Minh Nguyệt và Minh Châu Tiêu Tiêu càng thêm hiếu kỳ, hai nữ là song bào thai, lớn lên thập phần tương tự, khiến Tiêu Tiêu hết sức ngạc nhiên, trong chốc lát nhìn Minh Nguyệt, một lát lại nhìn Minh Châu, thỉnh thoảng còn kiểm tra. Ta là tỷ tỷ Minh Châu, ta là muội muội Minh Nguyệt, hai nữ mỉm cười nói. Chúng nữ thoáng cái đã thân quen, Bạch Liên tuy rằng là khí linh, bình thường rất ít trao đổi với ngươi, có thể nói là cơ hồ cực kỳ hiếm có, nhiều nhất cũng chỉ giao lưu trao đổi với Minh Nguyệt thôi, sau khi gặp được Dương Lỗi mới có thay đổi, hiện giờ nhìn thấy chúng nữ nhiệt tình như vậy, ngược lại cũng cao hứng không thôi, chúng nữ hỏi cái gì liền đáp cái đó, thoáng cái, tràng diện trở nên vô cùng náo nhiệt, vốn là Bạch Liên đối với tu vị Dương Lỗi cảm thấy hết sức tò mò nhưng giờ cũng đã dẹp qua một bên. 5 ngày về sau, Dương Lỗi đang nằm trong nội viện nghỉ ngơi, ở bên Tiểu Ngọc đang xoa bóp cho Dương Lỗi. Bỗng nhiên, Dương Lỗi cảm giác tâm thần khẽ động, mộng huyễn thế giới truyền đến một cổ tin tức, có người muốn xâm nhập vào trong, Dương Lỗi lập tức vùng dậy. Thiếu gia, làm sao vậy? Nhìn thấy bộ dạng của Dương Lỗi, Tiểu Ngọc vội hỏi. Có phải do Tiểu Ngọc quá mạnh tay rồi không? Không, không phải, Dương Lỗi lắc đầu, chuyện này không liên quan đến ngươi, là tự ta có việc. Tiểu Ngọc, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta có chuyện muốn làm. Cái kia, thiếu gia, ngươi phải cẩn thận một chút, Nghe được Dương Lỗi nói thế, Tiểu Ngọc cũng biết thiếu gia mình thực có chuyện phải làm rồi nên cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò hắn phải cẩn thận một chút. Tiểu Ngọc biết rõ tu vi mình hiện tại quá yếu, không thể giúp thiếu gia cái gì, cho nên cho tới nay nàng đều là người cố gắng tu luyện nhất, đương nhiên tốc độ tu vị tăng lên cũng thuộc loại khá trong chúng nữ. Yên tâm, ta biết rõ, người nói với các nàng một chút, ta có chuyện phải rời đi một chút, bảo các nàng không cần lo lắng. Đã biết thiếu gia, người yên tâm là được. Tiểu Ngọc nhẹ gật đầu. Thật sự là lá gan không nhỏ, ta ngược lại muốn xem thử, là ai dám xông vào mộng huyễn thế giới của ta. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, cả người lập tức biến mất tại chỗ. Theo mộng huyễn thế giới cùng mình dung hợp cùng một chỗ, tinh thần lực Dương Lỗi lập tức kéo dài ra, xuyên tới chỗ có người đang công kích. Xuyên qua mộng huyễn thế giới đi điều tra như thế, tuy rằng tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nhưng là biện pháp duy nhất, dù sao tu vi mình hiện tại còn chưa đủ, không đủ để triệt để khống chế toàn bộ mộng huyễn thế giới, nói cách khác tinh thần lực của mình còn không đạt tới cấp độ có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ mộng huyễn thế giới. Ồ, cái này, tên này không phải Liễu Hàn sao? Dương Lỗi phát hiện một người trong đó lại là tên Liễu Hàn, mà người khác cũng là đầu chọc chính giữa mấy người kia là một người tóc dài, nhưng người tóc dài kia cũng ăn mặc tăng y. Liễu Hàn, ngươi nói không gian vị diện cấp thấp này thực sự có linh khí nồng đậm như vậy sao? Nam tử tóc dài nói. Cách chương.